Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh tên là Ngân Hà. Ngân Hà, anh về đến nhà rồi, ngủ ngon. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, sau đó đổi tên WeChat của mình thành Hoàng Hôn. Hoàng Hôn, ngủ ngon. Lâm Tịch gửi tin nhắn xong, Nguyễn Tinh Hà gần như trả lời ngay trong chớp mắt. Ngân Hà, đi ngủ sớm một chút. Hoàng Hôn, em biết rồi, anh cũng vậy. Ừ, mai gặp. Sáng hôm sau, Lâm Tịch đeo ba lô ra khỏi cửa đi làm. Khi bước vào văn phòng trong trường, một cô gái trẻ cười trêu ghẹo. Ây da, nhìn cô Lâm cười vui vẻ như vậy, chắc sắp có chuyện vui rồi. Có à? Lâm Tịch nói thầm trong lòng, mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cô gái trẻ tuổi cười. Có đấy, nụ cười trên môi chị còn chưa từng biến mất nữa là. Cô giáo Lâm yêu rồi đúng không? Nói rồi, cô ấy chỉ tay vào bàn làm việc của Lâm Tịch. Lâm Tịch thuận thế nhìn qua. Trên bàn của cô có một bó hoa tulip tím. Lâm Tịch đi qua, cầm bó hoa lên và ngửi. Chà, hương thơm thật nhẹ. Bên trong bó hoa còn có một tấm thiệp. Lâm Tịch mở ra xem, quả nhiên là chữ viết tay của Nguyễn Tinh Hà. Nhớ nhung ra diết, một ngày không quên, một khắc gặp gỡ, cả đời là em. Phía dưới ký tên, Tinh Hà. Mỗi cô gái khi nhận được hoa và lời yêu thương từ người mình thích gửi đến, khóe mắt và chân mày sẽ không thể che giấu được ý cười. Đương nhiên, Lâm Tịch cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Thời Thiển cũng đi tới. Bàn làm việc của cô ấy kế bên Lâm Tịch. Thời Thiển nói, hai, Tịch Tịch. Lâm Tịch nhanh chóng cất tấm thiệp đi. Chào chị Thời Thiển. Thời Thiển đã thấy bó tulip tím từ trước, đều là người từng trải, đương nhiên sẽ hiểu rõ. Ấy, lại là ai theo đuổi đấy? Chắc không phải là Nguyễn Tinh Hà đâu ha? Lâm Tịch nhìn lại Thời Thiển. Thời Thiển nói, thật sự bị chị đoán trúng rồi. Lâm Tịch cười gật đầu. Nhìn bộ dáng này, đại khái Thời Thiển cũng đoán được 8-9 phần là hai người đã bên nhau rồi. Hay, chỉ là đáng thương cho mảnh tình ý của Chu Thâm. Chúc mừng nha, Tịch Tịch nhà chúng ta cuối cùng cũng lập gia đình. Khi nào thì phát kẹo mừng đây? Lâm Tịch nói, làm sao mà nhanh như vậy chứ? Trong văn phòng, mọi người lên tiếng đùa một hồi rồi bắt đầu vội vã. Lên lớp rồi lên lớp. Soạn bài rồi soạn bài, sửa bài tập rồi sửa bài tập. Lâm Tịch cố tình tìm một bình hoa màu trắng, cắm hoa tulip vào, đặt ngay trên bàn làm việc của mình. Sau đó chụp một vô ảnh, đăng một bài viết hiếm hoi lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ, hoa tulip thật đẹp. Mãi cho đến trưa, Lâm Tịch mới thấy Nguyễn Tinh Hà bình luận trong vòng bạn bè này. Ngân Hà nói, em còn đẹp hơn. Bạn bè của Lâm Tịch đều nhìn thấy, bởi vì không chặn bất cứ ai. Vậy nên các giáo viên trong trường đều bàn tán xôn xao. Lại liên hệ đến việc buổi sáng có người tặng hoa, đại khái có thể biết được Lâm Tịch đang yêu đương. Hơn nữa hình như đối tượng yêu đương không phải là thầy Chu Thâm. Giữa trưa, khi Lâm Tịch đến nhà ăn ăn cơm, trùng hợp đụng phải Chu Thâm. Đương nhiên, Chu Thâm cũng thấy bài trong phòng bạn bè kia, cũng biết chuyện Lâm Tịch đang yêu đương. Chu Thâm thấy Lâm Tịch không có gì khác thường, ít nhất thì ngoài mặt không có, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, chúc em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc, cho dù người mang lại hạnh phúc không phải là anh. Lâm Tịch cười nhẹ, cảm ơn, hy vọng thầy cũng vậy. Chu Thâm gật đầu, sau đó từng người đi qua. Đôi khi thích cũng chỉ là chuyện của một người, ngoại trừ chính mình thì không liên quan đến bất cứ ai. Buổi chiều tan học, Nguyễn Tinh Hà đợi dưới cổng trường như thường lệ. Tâm trạng lúc này khác hẳn những ngày trước, bởi vì ngoài việc đón cháu trai, anh còn muốn đón bạn gái. Sau khi Lâm Tịch tiễn tất cả học sinh của mình, cô nhìn thấy Nguyễn Tinh Hà nắm tay Nguyễn Tử, một lớn một nhỏ, đứng chờ ven đường. Lâm Tịch đi về phía họ. Lần này không cần Nguyễn Tinh Hà chỉ bảo, Nguyễn Tử rất lễ phép chào to. Xin chào cô Lâm. Lâm Tịch cười cười, chào con. Nguyễn Tử như được cổ vũ, tiếp tục trong trẻo kêu lên. Tạm biệt cô Lâm. Lâm Tịch câm nín. Nguyễn Tinh Hà nói, ai bảo con nói tạm biệt? Nguyễn Tử, trước đây không phải được như vậy sao ạ? Nguyễn Tinh Hà ngồi xổm xuống, nói với Nguyễn Tử, bây giờ thì khác rồi, sau này nếu không phải ở trong trường, con phải gọi cô Lâm là gì, biết không? Lâm Tịch chọt chọt Nguyễn Tinh Hà, có sớm quá không? Vẫn là nên gọi là cô Lâm đi. Nguyễn Tinh Hà nói, không sớm chút nào. Nguyễn Tử, tại sao phải gọi là gì ạ? Nguyễn Tinh Hà, bởi vì cô sẽ sớm trở thành vợ của chú. Lâm Tịch nói, ai nói là muốn gả cho anh? Nguyễn Tinh Hà nghiêng người, liếc xéo Lâm Tịch. Nếu không thì em còn muốn gả cho ai hả? Nguyễn Tử, hai người thật xấu, chỉ biết khoe nái trước mặt con. Nguyễn Tinh Hà phơi phới gió xuân, mở ghế phủ cho Lâm Tịch như một quý ông lịch lãm. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Nguyễn Tử, nói, em ngồi ghế sau với Nguyễn Tử nhé. Nguyễn Tinh Hà không vui, thằng bé lớn như vậy rồi, không cần em ngồi chung. Nguyễn Tử, con còn nhỏ, con cần sự quan tâm và yêu thương của người lớn mà. Lâm Tịch cười cười, không nói lời nào. Đôi khi, Nguyễn Tinh Hà thực sự giống như một đứa trẻ ấu trĩ. Cuối cùng, Lâm Tịch vẫn ngồi ở ghế sau với Nguyễn Tử. Nguyễn Tinh Hà cực kỳ bất mãn với điều này. Nguyễn Tinh Hà lái xe chở Nguyễn Tử về nhà chị gái. Khi mẹ Nguyễn Tử thấy Lâm Tịch thì quay lại nháy mắt với Nguyễn Tinh Hà. Thế mẹ thật sự có thể cưa được cô giáo Lâm? Nguyễn Tinh Hà đắc ý, đương nhiên. Mẹ Nguyễn Tử chào hỏi Lâm Tịch, lần này gặp lại cô giáo Lâm, phải nên gọi là em dâu rồi nhỉ? Bị mẹ Nguyễn Tử trêu ghẹo, Lâm Tịch cũng hơi thẹn thùng, đang rối rắm không biết có nên gọi một tiếng chị không nữa. Nhưng mà hình như mình chưa từng nghe Nguyễn Tinh Hà nói qua chuyện này, nếu tự mình gọi thì có vẻ quá mức thân mật không nhỉ? Mẹ Nguyễn Tử lăn lộn trên thương trường đã lâu, quan sát Dương Dương đã nhìn ra điều rối rắm của Lâm Tịch, liền cười nói. Từ xưa đến giờ, trước mặt chị thì Tinh Hà chưa từng hành xử cho phải phép, ngay cả chữ chị cũng hiếm khi gọi. Chỉ khi nào có việc nhờ vả thì mới bất đắc dĩ gọi một tiếng. Bây giờ có em dâu rồi, tiếng chị này chị nhất định phải nghe. Nếu em dâu không ngại thì trước tiên cứ gọi chị là chị Nguyễn đi ha. Lâm Tịch ngoan ngoãn đồng ý. Chào chị Nguyễn. Nguyễn Tinh Hà tự nhiên ôm eo Lâm Tịch. Tịch Tịch nhà chúng ta ra mặt mỏng, chị sau này chị cũng không nên trêu ghẹo nữa. Mẹ Nguyễn Tử cười, ấy da, còn chưa kết hôn mà khỉu tay đã hướng ra ngoài rồi. Được rồi, chị cũng không làm chậm trễ thời gian hẹn hò của hai người trẻ nữa. Đều đi đi đi đi. Sau khi mọi người tạm biệt, Nguyễn Tinh Hà dẫn Lâm Tịch rời đi. Mẹ Nguyễn Tử nắm tay Nguyễn Tử, nhìn theo bóng lưng hai người. Cô có thể nhìn ra sự vui sướng trong mắt em trai mình. Đã bao nhiêu năm rồi, cô chưa hề nhìn thấy vẻ trẻ trung như một thiếu niên trên người Nguyễn Tinh Hà. Chỉ hy vọng Lâm Tịch sẽ không phụ tấm lòng của nó. Cuối tuần, Nguyễn Tinh Hà rủ Lâm Tịch đi xem phim. Lâm Tịch nói, dạo gần đây có phim nào hay không nhỉ? Nguyễn Tinh Hà, có một bộ phim kinh dị, nghe nói là cực hay. Tịch Tịch, chúng ta xem bộ đó có được không? Nguyễn Tinh Hà đã nghĩ kỹ rồi, nhất định lá gan Lâm Tịch rất nhỏ. Đến lúc ngồi rạp chiếu phim, trong khung cảnh u ám, Lâm Tịch sẽ hét lên khi thấy cảnh kinh dị. Sau đó, mình sẽ thể hiện sự dũng cảm, rồi tiện thể quang minh chính đại ôm Lâm Tịch vào lòng. Đồng thời, cũng có thể nâng cao cảm tình giữa hai người, cớ gì lại không làm chứ? Ai ngờ Lâm Tịch cực kỳ tự giác. Lâm Tịch nói, nhưng em không dám xem phim kinh dị, em sợ sau khi xem xong, tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Nguyễn Tinh Hà không ngừng trèo lái. Tịch Tịch, tuy rằng phim kinh dị có tên là kinh dị, nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu. Thật ra bên trong đều là giả cả, thật đấy. Lâm Tịch lắc đầu, không được, chỉ cần là phim kinh dị thì em không thể xem, em thật sự rất sợ. Được rồi, có vẻ như anh đã đánh giá thấp trình độ nhát gan của Lâm Tịch rồi. Kế hoạch xem phim kinh dị không thể diễn ra, cuối cùng họ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm. Lâm Tịch bật khóc nức nở trong rạp chiếu phim, Nguyễn Tinh Hà ngồi bên cạnh phụ trách lau nước mắt cho cô. Khi bộ phim kết thúc, Lâm Tịch vẫn chưa hết khóc. Cô vừa khóc vừa oán giận với Nguyễn Tinh Hà. Nam chính kia thật đáng giận, sao có thể bỏ rơi nữ chính như vậy chứ? Anh xem có đúng không? Ừ, Lâm Tịch nhà chúng ta nói gì cũng đúng. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Nguyễn Tinh Hà đều nhìn Lâm Tịch, nào biết được nội dung của bộ phim này, cả không biết tên nam chính nào bỏ rơi bà nữ chính nào. Nước mắt Lâm Tịch chảy không ngừng, vẻ mặt u oán nhìn Nguyễn Tinh Hà. Vì vậy mới nói, đàn ông các anh chả có ai tốt hết. Nguyễn Tinh Hà câm nín. Tôi thế, sau này sẽ không bao giờ dẫn Lâm Tịch đi xem các loại phim tình cảm này nữa. Tết âm lịch đang đến gần, vì kinh doanh tại Hoắc Thị khiến Nguyễn Tinh Hà ngày càng bận rộn, có khi cuối tuần vẫn phải tăng ca. Nguyễn Tinh Hà là giám đốc đầu tư của Hoắc Thị, gần đây đang thảo luận một hạng mục khá lớn. Thời gian đi làm của Lâm Tịch rất có quy luật, dù có bận đến đâu thì mỗi tuần đều có 2 ngày nghỉ. Cô đau lòng vì trong những ngày nghỉ mà Nguyễn Tinh Hà lại bận rộn như vậy, lại lo rằng 3 bữa của anh không đều đặn. Vì vậy, cô đã lên kế hoạch xuống bếp, nấu cơm và đem đến cho Nguyễn Tinh Hà. Hoắc Thị rất rộng lớn, và đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tịch bước chân vào văn phòng làm việc của Hoắc Thị. Khi chị gái lễ tân thấy Lâm Tịch, thầm lặng đánh giá một chút, sau đó cực kỳ lịch sự chào hỏi.

tỏ vẻ hoài nghi. Nguyễn Tinh Hà tiếp tục đưa Lâm Tịch đến trạm kiểm tra an ninh. Mấy ngày tới, không coi bên cạnh, thì em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nguyễn Tinh Hà xoa đầu Lâm Tịch, dặn tới dặn lui. Lâm Tịch gật đầu, nhìn Nguyễn Tinh Hà. Anh cũng vậy nhé, em đi đây. Nguyễn Tinh Hà lưu luyến không rời. Phải nhớ anh đấy. Sau khi Lâm Tịch ra khỏi trạm kiểm tra an ninh, để theo vali nhưng không vào phòng chờ ngay, cô quay lại phía sau. Trong nhà ga ồn ào náo nhiệt, lại có nhiều người như vậy, mà anh vẫn ở trong đám người, chưa rời đi. Hai người nhìn nhau cười. Qua đêm giao thừa, hầu như mấy ngày kế tiếp, Lâm Tịch chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Mỗi ngày đều phải cùng ba mẹ Lâm đi thăm họ hàng, bạn bè. Dì Bảy, dì Tám và rất nhiều cô dì chú bác đến thăm cùng lúc. Chuyện bàn tán cứ liên miên, đặc biệt là những chuyện thúc giục kết hôn. Khi cô em họ nhỏ thấy Lâm Tịch thì lập tức bỏ qua, cực kỳ đáng thương. Chị họ à, lát nữa em sẽ dựa vào chị nhé. Cô em họ này nhỏ hơn Lâm Tịch 2 tuổi, năm nay cỡ 25-26. Trước đây giống như Lâm Tịch, không có bạn trai. Năm ngoái, hai người bọn cô đều bị hỏi han về bạn trai. Nhưng mà năm nay lại khác rồi. Lâm Tịch gửi cho em họ một ánh mắt đồng tình, tỏ vẻ thương thì thương đấy, nhưng chẳng giúp gì được. Chị có bạn trai rồi. Cô em họ nhỏ giận dỗi bất bình. Thế mà chị lại phản bội em. Mùng năm Tết, Lâm Tịch vất vả lắm mới vượt qua mấy ngày đi thăm họ hàng, bạn bè, vừa mới nằm ở nhà hít thở không khí trong lành, không cần ứng phó với ai nữa, thì Nguyễn Tinh Hà lại không hẹn mà đến. Khi chuông cửa vang lên, Lâm Tịch vẫn hơi nghi ngờ. Lại là ai đến nữa vậy? Họ hàng thân thích gì đó đều đã gặp hết rồi mà. Hôm nay phải là không ai đến mới đúng chứ. Kết quả, vừa mở cửa nhìn, là Nguyễn Tinh Hà. Lâm Tịch kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Nguyễn Tinh Hà không kịp trả lời, chỉ nở nụ cười đầy ngây thơ vô tội. Mẹ Lâm từ trong bếp đi ra, hỏi Lâm Tịch. Tiểu Tịch, là ai vậy con? Nguyễn Tinh Hà lập tức tươi cười trả lời. Chào gì, là con, Nguyễn Tinh Hà ạ. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy Nguyễn Tinh Hà thì tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, mời Nguyễn Tinh Hà vào nhà. Ai da, hóa ra là Tiểu Nguyễn đấy à? Sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Tịch. Tiểu Nguyễn đến chơi mà con lại chẳng nói với mẹ một tiếng. Lâm Tịch tỏ vẻ bản thân vô tội. Cô cũng không biết là Nguyễn Tinh Hà đến mà. Nguyễn Tinh Hà liền giải thích với mẹ Lâm. Gì à, việc này cũng không thể trách Lâm Tịch được. Là do con không nói trước với Lâm Tịch ạ. Nguyễn Tinh Hà còn mang rất nhiều đồ đến. Lúc này ba Lâm đi tới, nhận từng thứ một từ tay Nguyễn Tinh Hà đặt ở phòng khách. Nguyễn Tinh Hà nói, chào chú. Ba Lâm cười khách khí để mọi người ngồi xuống sofa. Tới thì tới được rồi, con còn mang theo nhiều đồ như thế làm gì? Mẹ Lâm phụ họa, đúng vậy, con mang nhiều đồ như vậy làm gì chứ? Từ đầu đến cuối, Nguyễn Tinh Hà vẫn luôn dịu dàng tươi cười. Đều là chú thành ý nhỏ của nhà con, hy vọng chú gì sẽ thích. Mẹ Lâm hơi kinh ngạc. Ông bà suy ra tương lai cũng thật khách khí. Lâm Tịch bưng mấy tách trà đặt lên bàn, cười cười với Nguyễn Tinh Hà rồi ngồi xuống. Mọi người hàn huyên một hồi, Nguyễn Tinh Hà cũng nói ra ý đồ thật sự khi đến đây. Thưa chú gì, lần này con đến là muốn đưa Lâm Tịch đến Bắc Thành ạ. Ba mẹ con đều ở Bắc Thành, vì vậy con muốn nhân cơ hội nghỉ Tết này đưa Lâm Tịch đến ra mắt ba mẹ. Con thật lòng với Tịch Tịch, đối với đoạn tình duyên này, con cũng rất nghiêm túc. Xin chú gì yên tâm giao Tịch Tịch cho con nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy. Lời nói của Nguyễn Tinh Hà cực kỳ khẩn thiết và chân thành, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ba mẹ Lâm nhìn nhau đều không nói bất cứ lời nào. Cuối cùng vẫn là ba Lâm mở miệng trước. Tiểu Nguyễn à, tuy rằng cô chú tiếp xúc với con cũng không nhiều, nhưng chú và mẹ Lâm Tịch vẫn rất tin tưởng con. Chỉ cần con và Lâm Tịch yêu nhau thật lòng thì chú và cô cũng không có ý kiến gì. Cô chú rất yên tâm về con. Nhưng mà... Ba Lâm dừng một chút rồi nói. Mới đây mà đã dẫn Tiểu Tịch ra mắt bên thông gia, có phải hơi nhanh không chứ? Ba mẹ Lâm vẫn còn khá truyền thống. Theo quan điểm của bọn họ, nếu về thăm ba mẹ trong dịp lễ Tết thì về cơ bản đã định ngày kết hôn cả rồi. Mà bọn họ lại cảm thấy Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà mới chỉ quen nhau có vài ba tháng, giờ đã muốn xác định kết hôn. Nó giống như là cuộc hôn nhân chớp nhoáng vậy. Kết hôn là đại sự của cả một đời. Ba mẹ Lâm đều không thể chấp nhận cái gọi là hôn nhân chớp nhoáng đâu. Ba Lâm nói, chú nghĩ hai đứa vẫn nên quen nhau thêm một thời gian, thận trọng một chút vẫn là tốt nhất. Nghe vậy, Lâm Tịch đang ngồi ở góc sofa, cũng âm thầm gật đầu. Nói thật thì cô cũng chưa muốn gặp ba mẹ chồng tương lai sớm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net